Kiều thê như vân, chương 429, giết, gocchuyenaudio.com, dàn xếp xong xuôi cho Ngô Bút, Thẩm Ngạo nghỉ ngơi một ngày, liền đi môn hạ bên kia nhận ý chỉ ấn tín và dây đeo Triện Khâm Sai, lại đi quay vần binh bộ bên kia tân nhiệm thượng thư binh bộ là Di Bộ Đường bổ nhiệm, gọi Vương Văn Chuôi, thấy Thẩm Ngạo liền như chuột thấy mèo, Thẩm Ngạo nói cái gì, hắn đều đáp ứng cái đó, dù sao ý của hắn, chính là trấn an Thẩm điên cuồng này trước về sau, nếu là dính vào việc không làm được cùng lắm thì đổ lên Thủy Vận và ba tỉnh. Vì vậy Thẩm Ngạo nói, sau này lương thực bên kia tăng gấp bội, binh bộ bên này, nếu dám chơi cái gì hao tổn và cắt xén, đừng trách ta trở mặt vô tình. Không dám, không dám, trong lòng Vương Văn Chuôi có chút muốn mắng người, làm sao có thể không hao tổn, chẳng lẽ không trả công cho dân phu đi đến nơi thu thập vận chuyển lương thực. Cho dù người ta chịu không có một chút tiền thưởng nào, chẳng lẽ dọc theo con đường này không cần ăn uống. Chỉ là những lời này, hắn không thể nói ra, biện pháp duy nhất là chỉ có thể xin hộ bộ bên kia trích cấp một số lương thực nhiều hơn nữa đến đây, dùng để cung cấp hao tổn, về phần cắt xén, Vương Văn Chuôi không có lá gan này, ai cắt xén ai đây, người ta không thể khấu trừ ngươi cũng đã không tệ rồi, cũng không nhìn một chút xem, Thẩm Ngạo là người nào, để hắn nóng nảy, người ta dám xét nhà và dốc sức liều mạng đánh một trận đó. Thẩm Ngạo còn nói, khí giới đều không có vấn đề gì chứ. Dầu hỏa cầu vượt súng kíp những thứ này cũng cần đưa đến đúng hạn. Cái này lại rất dễ dàng, Vương Văn Chuôi vội vàng đáp ứng. Tiếp theo Thẩm Ngạo xuất ra một danh mục ghi trên giấy, nói. Còn có một chút gì đó ta đều ghi trên giấy rồi, ngươi xem rồi xử lý đi. Vương Văn Chuôi cười ha hà mà cầm lấy tờ đơn, trong miệng đang muốn nói Thẩm đại nhân phân phó, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng khi nhìn tờ đơn, con mắt suýt nữa thì rơi xuống rồi, kinh ngạc mà hỏi thăm. Đại nhân, đã đi đánh giặc muốn cầm kỳ thư họa, giấy và bút mực làm cái gì? Lại còn một lần đã muốn nhiều như vậy, cái này. Cái này, ra trận giết giặc chúng ta cần nung đúc tình cảm sâu đậm có được hay không? Thẩm Ngạo bĩu môi, đã đứng dậy muốn đi. Những thứ gì đó, đều chuẩn bị tốt cho ta thiếu đi một thứ ta tố cáo ngươi một lần. Vì vậy, Vương Văn Chuôi kia không dám nói nhiều, khúm núm mà đáp ứng. Học đường dạy võ bên này đã sớm chuẩn bị xong, huấn luyện viên, giáo đầu tăng, thêm 10 tiến sĩ, còn có 800 giáo úy, đều đã chuẩn bị tốt hành trang rồi, về phần xe ngựa, binh bộ bên kia cũng đã đưa tới trước. Trước mắt thành biện kinh nghị luận ào ào, triều đình vẫn còn giấu giếm quân tình kinh đô và vùng lân cận phía bắc cho nên Thẩm Ngạo quyết định thừa dịp đêm dài người tĩnh xuất phát cho nên lúc trăng tròn treo cao, những người tiễn biệt lại là một hồi thổn thức các phu nhân không biết Thẩm Ngạo làm việc này nguy hiểm đến mức nào, chỉ biết hắn là khâm mệnh đi đốc thúc quân sự cũng không phải một đường tiến đến chiến trường cho nên chỉ trông mong hắn sớm trở về. Ngược lại, sắc mặt mấy người đoan chính rất ngưng trọng, lại muốn làm ra một bộ dạng trấn định tự nhiên, hô trợ cùng với Thẩm Ngạo. Nhi tử Trực Phúng là Trực Đạt, được Thẩm Ngạo dẫn đi cùng, chính là đi theo làm quan lại nhỏ cũng tốt, Thẩm Ngạo đến binh bộ xin cho hắn cái chức, kỳ thật trong nội cung cũng có ý chỉ trợ cấp người nhà Trực Phúng, cho nên cũng không làm khó Trực. gocchuyenaudio.com, tiếp cho cái chức đô đầu Tư Mã Tư, còn cả Ngô Bút, hắn và Trực Đạt cũng coi như là đồng bệnh tương liên, cha hai người đều mất tích hoặc chết tại kinh đô và vùng lân cận phía Bắc. Sau khi từ biệt xong, liền đi ra ngoài cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi thành, đi tập hợp cùng đám giáo úy đã tập kết ở bên ngoài thành. Một đường này đi cũng không xa, chỉ có mấy trăm dặm lộ trình, mặc dù không đi đường thủy, nhưng quan đạo bên này cũng gọn gàng rộng rãi, không cần phải trèo đèo lội suối. Thái phủ, mấy ngày nay Thái Kinh đều xin nghỉ bệnh, nói là nghỉ bệnh, lại không hề rảnh rỗi, hai ngày ba ngày, luôn luôn có người đến thăm, bất đồng so với dĩ vãng, những người này vừa đến cửa phủ, đã bị người gác cổng trực tiếp đưa đến trong sảnh an tọa. Công trường bên cạnh Thái phủ kia thanh âm cưa chùy cứ rung động cạc cạc thùng thùng, cả Thái phủ không hề bình an, duy chỉ có cái phòng này, bởi vì cách công trường khá xa, lại có cổng nặng nề chắn, lại là nơi yên tĩnh hơn một chút. Thái Kinh lớn tuổi, không chịu nổi cái tạp âm kia, liền dứt khoát rời phòng ngủ đến trong thư phòng bên cạnh tìm sự thanh tịnh. Tân nhiệm binh bộ thượng thư Vương Văn Chuôi đã đợi ở chỗ này khá lâu, ngồi yên tại chỗ thẳng đến lúc Thái Kinh từ đầu kia thư phòng, chân khẽ run run mà tới, mới lập tức đứng lên, nói. Ân sư, môn hạ hữu lễ. Vương Văn Chuôi là tiến sĩ năm thứ hai xây Trung Tĩnh Quốc, vừa đúng lúc chủ khảo khi đó chính là Thái Kinh, kỳ thật tầng quan hệ thầy trò này có nặng hay không, chủ yếu là thái độ của học sinh, nếu là đệ tử cảm thấy cái ân sư này là cây thật lớn, hơn nữa bản thân thiếu một chút liêm sỉ, vậy không thiếu được việc cách ba ngày năm ngày lại đến hỏi thăm, kể từ đó, cái quan hệ thầy trò này sẽ vững chắc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không có liêm sỉ, đều không có mục đích hay mơ ước, mà Vương Văn Chuôi, hoàn toàn là một người không có liêm sỉ, lại vô cùng có mơ ước. Vương Văn Chuôi lần đầu tiên đi gặp Thái Kinh cũng đã tự xưng môn hạ tay sai Ân Phụ Thánh Sư, cũng may cái tay sai này cũng làm được việc, vài chục năm qua đi, hắn liền làm được đến thị lang. Lúc này đây, bởi vì trực phúng xảy ra chuyện, Thái Kinh bên kia hơi hoạt động một chút, cái chức vị thượng thư này liền rơi xuống trên đầu hắn. Vương Văn Chuôi được lên chức, không thiếu được việc phải tới đây, tạ ơn Thái Kinh, ngoài ra càng phải thương lượng mấy câu về tình thế hiện tại. Thái Kinh ngồi xuống, vẫy vẫy tay đối với Vương Văn Chuôi, nói. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Vương Văn Chuôi hạ thấp người ngồi xuống, nói. Hôm qua cái tên Thẩm Ngạo kia đến binh bộ một chuyến, còn đưa ra tờ đơn, muốn binh bộ bên này chuẩn bị, mời ân sư nhìn xem. Theo tay áo, rút ra một tờ giấy, cẩn thận mà để vào trong tay Thái Kinh. Con mắt Thái Kinh có chút nhấp nháy, để tờ giấy nằm ngang, chuyển ra xa một ít, híp mắt nhìn một chút, mới buông tờ giấy xuống, nói. Chuyện này, cố gắng đi làm cho tốt, không cần phải chậm trễ, Thẩm đại nhân là hiệu lực vì đại tống ta nha, không thể bạc đãi hắn. Vương Văn Chuôi sợ Thái Kinh bên này khó xử, đợi được câu trả lời này, cuối cùng cũng yên tâm, nói. Lời ân sư dạy bảo, môn hạ luôn nhớ kỹ. Thái Kinh cười ha hà, nói. Người hôm nay đã là bộ đường, còn cẩn thận như vậy làm gì? Những sự tình này, không cần tới hỏi lão phu, bản thân ngươi châm trước đi làm là được, đúng rồi. Gocchuyenaudio.com, binh bộ bên kia thế nào? Hôm nay là thời buổi rối loạn, công vụ của ngươi chắc hẳn là rất nặng nề. Vương Văn Chuôi làm ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt nói. Nặng nề cũng không phải nặng nề. Hắn vốn là cười cười, lập tức ý vị thâm trường, nói. Bây giờ ở phía trong triều đình ai cũng biết hôm nay binh bộ thượng thư là Thẩm Ngạo kia, hắn nói cái gì, liền gọi người phi ngựa đưa thư tay tới, binh bộ chúng ta, giống như là làm cu li cho hắn. Ban đầu tưởng rằng hắn cách xa biện kinh cái tình trạng này sẽ khá hơn một chút, ai ngờ lại là hiện ra cái dạng như vậy, mỗi ngày, đều có người trở về từ trên đường, chỉ vào binh bộ chúng ta, làm việc cho hắn, vốn là cái này cũng không có gì, môn hạ còn mừng rỡ thanh nhàn một ít, nhưng hắn như vậy làm, lại không biết rốt cuộc mang cái giáp tâm gì đây, nắm toàn bộ quân sự, còn muốn là Gia Cát Khổng Minh, không những thế còn sắp thành cả Tào Tháo nữa. Thái Kinh chỉ cười cười, nói. Người nhà, những lời này nói với lão phu thì thôi, cũng không nên nói ra ngoài, bệ hạ tin cậy hắn, người nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ở chung cùng hắn, chỉ cần nhớ rõ bốn chữ cần, dùng, gấp nhẫn là được, hắn nói cái gì, người cứ việc đi làm, không cần phải đắc tội hắn, nếu không, cho dù là lão phu cũng khó bảo toàn được ngươi. Vương Văn Chuôi nói xấu Thẩm Ngạo vài câu, chứng kiến Thái Kinh lộ ra vẻ vui mừng rạt rào, lại càng dũng cảm, nói tiếp. Cũng may trong triều đình còn có ân sư duy trì đại cục, có ân sư ở đây, Thẩm Ngạo kia còn không lật nổi sóng, hắn chỉ là sùng thần, tại trước mặt bệ hạ, nịnh nọt khoe mẽ, những thứ khác đâu thể qua được ân sư. Đều nói hoàng thượng tin cậy hắn, nhưng là chân chính không ly khai, có lẽ chỉ là ân sư, nếu không một đống vật lẫn lộn lớn như vậy, thiên hạ có ai có thể ôm. Lại nói mấy câu, Vương Văn Chuôi mới đứng dậy cáo từ, nói. Đệ tử không bỏ được việc phải đi nhìn chằm chằm vào binh bộ bên kia, có lẽ họ Trầm kia còn truyền đạt gì đó, ân sư, mấy ngày nữa đệ tử lại tới Vân An lão nhân gia, tuổi tác người đã lớn, cũng không cần quá hết lòng hết sức, thời điểm nên nghỉ là nên nghỉ ngơi một chút, ta bên kia vừa mới bảo người ta ra tái ngoại mua sắm chút ít tác long cốt, đây chính là dược phẩm tốt khó có được, mấy ngày nữa liền đưa tới cho ân sư, môn hạ phải nhìn ân sư hồi phục mới an tâm. Vương Văn Chuôi cáo từ đi, Thái Kinh mới khẽ run run mà đứng người lên, nhìn bóng lưng Vương Văn Chuôi, hơi lắc đầu, chỉ một lúc sau, một người chủ sự chạy vào cũng không thông báo, trực tiếp tiến đến chào. Cao đại nhân có hồi âm, Thái Kinh à một tiếng, lại cười nói, tới rất nhanh, cầm thư tín cho ta xem một chút. Chủ sự kia cẩn thận, giao một phong thư che giấy dán cho Thái Kinh, Thái Kinh xé phong thư, xem trong chốc lát ngẩng đầu nói. Quả nhiên là chuyện tốt hắn làm, chỉ là... Đôi mắt đục ngầu của hắn lại rơi vào trên người chủ sự, chậm rãi nói. Như vậy cũng tốt, một người trực phúng ra đi, mới có thể dẫn ra một người Thẩm Ngạo. Chủ sự hiển nhiên là tâm phúc của Thái Kinh, lời nói cơ mật như thế, cũng không đuổi hắn đi, mồ hôi trên trán chủ sự này còn chưa khô hết, vừa rồi vội vã đưa tin, cho nên một đường chạy tới, không nhịn được thở hổn hển vài hơi, mới nói. Lão gia Thẩm Ngạo kia đi kinh đô và vùng lân cận phía bắc, hơn phân nửa sẽ bắt Cao đại nhân lại, Cao đại nhân bên kia có không ít ẩn tình cùng lão gia, có phải là? Thái Kinh lắc lắc đầu nói, bát, gocchuyenaudio.com, người, nào có dễ dàng như vậy, ra khỏi biện kinh cũng không phải là theo như quy củ của triều đình đi làm việc rồi, ai bắt ai còn chưa biết được. Tĩnh An à, người đi ra ngoài, lấy giấy bút ra, ta muốn ghi cho Cao cầu cái hồi âm, ngươi gọi người tâm phúc đưa qua. Chủ sự không nói hai lời, lập tức lấy giấy bút từ thư phòng bên kia sang, lại đặt cái chặn giấy ở trên, vừa mài mực vừa nói. Lão gia, muốn phái người kịch liệt đưa qua hay không? Đây là đương nhiên, cần phải đưa trong vòng 2 ngày. Thái Kinh cầm bút chấm mực nhưng trong lòng lại vừa động, cũng không dùng tay phải viết chữ, mà thay đổi tay trái, trên giấy tuyết trắng, chậm rãi mà ghi một chữ sát. Chỉ là một chữ sát thật lớn, chiếm hết cả giấy tuyên thành, Thái Kinh chậm gì gì buông bút nói. Phòng kín lá thư lại, lập tức đi làm, chỉ là Cao Cầu nhận thư cũng đừng trả lời gì nữa, tí nữa ra ngoài, nói lão phu bệnh nặng rồi, sau này không tiếp khách chính là đại hoàng tử đến, cũng thay ta chống đỡ. Chủ sự khom người thu bức thư, lập tức cẩn thận mà thổi khô nét mực nói. Ta xin đi, Mỏng Thành ở dọc tuyến đường gần Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc, chỉ là tại đây cách xa Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc lộ trình khoảng 100 dặm, khắp nơi trong thành đều là loạn binh, phố xá tiêu điều, khắp nơi đều là tường đổ. Cao Cầu liền đóng quân tại Mỏng Thành, Tư Mã Tư vốn là 10 phần tin tưởng, đến thẳng Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc lập tức sẽ đánh tan người Thiên Nhất dậy, cướp giết bốn phía, nhưng mấy lần chiến đấu, lại đều là bị đánh cho tơi bời, kể từ đó Tư Mã Tư đã bị dọa bể mật, hơn nữa Cao Cầu cũng là loại người rất sợ chết, dẫn đầu mang trung quân lui về phía sau, thế cho nên cả Tư Mã Tư tức thì sụp đổ, loạn binh, đào binh tư tán. Cũng may, chỗ dựa của Thiên Nhất Dày, là Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc vẫn chưa yên, không thừa thắng xông lên, mới khiến cho Cao Cầu có cơ hội thở dốc tại Mỏng Thành, hắn đã ngây người trọn vẹn 2 tháng, trong lòng sợ hãi trách nhiệm liên quan, bởi vậy một mực giấu giếm không báo. Chỗ ở của hắn là tại huyện Nha huyện Mỏng Thành, mỗi ngày vào lúc giữa trưa mới bắt đầu đứng dậy, cũng không để ý tới sự tình gì nữa, một lòng muốn hạ thấp ảnh hưởng của việc này, vì vậy viết thư bốn phía, sai người che giấu cho hắn. Mỗi khi đến buổi trưa canh ba, chúng tướng liền tới đúng hạn bái kiến Cao Cầu, đêm qua Cao Cầu không ngủ được ngon giấc, không ngừng dụi mặt con mắt nhìn về phía nguyên một đám sĩ quan cấp cao cười tâu toét kia, cũng không có tâm tình đi ước thúc, chỉ hỏi quân tình thám báo truyền lại, nghe được Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc bên kia không có động tĩnh, bàn tay liền vẫy vẫy, để cho mọi người tự trở lại doanh. Chắp hai tay sau lưng trở lại hậu nha, có một đầy tớ nhà quan đi tới bên cạnh thấp giọng nói. Lão gia có thư, hẳn là lại của nghịch tử kia. Hừ, ta không nhìn, hắn khoát khoát tay có vẻ có chút chán ghét, đến nơi này rồi, nghịch tử Cao Nha nội kia lại vẫn hồ đồ ở phía trong thành Biện Kinh, mấy ngày trước đây, vì một sự tình, đúng là đã đánh người chết, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, nếu có người thành tâm cầm cái này làm văn, lại liên lạc đến binh bộ thượng thư đến đây không lâu, vậy cũng liền không dễ làm. Cũng may Trực Phúng bên này, Cao Cầu đã giải quyết xong, Trực Phúng ẩn nấp tung tích cho là mình thần không biết quỷ không hay, kỳ thật vừa vào vùng ngoại thành cái Mỏng Thành này, liền bị. gocchuyenaudio.com, người nhận ra được Cao Cầu sợ chuyện, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, bảo người ra vẻ đạo tặc giết chết Trực Phúng. Chỉ là hiện tại, Biện Kinh bên kia đã truyền đến tin tức nói tên Thẩm Ngạo kia đã khâm mệnh đến đây đốc thúc quân sự, hắn dự cảm đại sự không ổn, đang muốn suy nghĩ phương pháp ứng đối, nếu như Cao Nha nội kia lại làm ra cái sự tình gì lỗ mãng, thật sự là khiến hắn khó chịu nổi. Thẩm Ngạo không thể so với Trực Phúng, không phải nói giết liền giết, cho dù bào chế đúng cách cũng phải nghe ngóng ý tư thái thái sư trước, trong đầu lo Cao Cầu đầy lo lắng, chỉ sợ Thái Kinh giảo hoạt kia chơi trò dẫm hai thuyền. Đầy tớ nhà quan khom người nói, lão gia, không phải là thiếu gia bên kia đưa tới, là thư thái phủ bên kia. Nhanh như vậy, tinh thần Cao Cầu phấn chấn, nói, cầm lên cho ta xem. Nhận lấy thư, gấp khó dằn nổi, xé giấy dán, mở giấy viết thư ra, trong thư tín, chỉ có một chữ sâu sắc sát. Cao Cầu nhíu mày, cái chữ này không giống như là bút tích của Thái Kinh, thân chữ có chút nghiêng lệch, chắc là có người dùng tay trái ghi, âm thanh hắn lạnh lùng hỏi. Cái này quả thật là thư tín của Thái Sư, đầy tớ nhà quan nói. Không sai, là một người phủ Thái Kinh tự mình đưa tới, người này, ta nhận ra. Cách chương.